Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 542, chương 543, đi qua cùng tiên đoán. Kiếm Tây Lai không sợ ngàn năm buồn tẻ, cam tâm tình nguyện làm ngục trận người đáng tin cậy. Trấn áp phiến này thiên võ đại lục trên cực kỳ tà nơi. Lý Lưu Thủy thân là Kiếm Tây Lai bạn thân, cũng tại ngục trận trong lưu xuống tới. Lựa chọn bồi bạn bản thân lão hỏa kế, Kiếm Tây Lai cùng Lý Lưu Thủy là hoàn toàn xứng đáng thiên võ đại lục anh hùng. Bọn họ là diệt vong ma hồn sư, từ bỏ vinh hoa phú quý, thậm chí là hoàng vị, từ bỏ mấy tỷ người sùng bái, cam tâm tình nguyện đợi ở mảnh này hoang vu tử tịch chi địa, coi là năm đó khổ tu thời gian, một đợi liền là gần ngàn năm. Thời gian thấm thoát, nhật nguyệt luân hồi, thương hải tăng điền, trong nháy mắt liền là 700 năm. Đại trận bố thành, cửu quỷ tích nguyệt cùng quỷ xuyên tàng la bị phong ấn, này một trận đại chiến qua đi, nguyên bản thành kiến chế ma hồn sư đoàn thể, bởi vì thủ lĩnh bị phong ấn mà sụp đổ. Bọn họ bắt đầu hướng thiên võ đại lục đông bộ các ngõ ngách chạy trốn, chủ yếu là e ngại Kiếm Tây Lai cùng Lý Lưu Thủy duyên cớ. Có thể trốn liền trốn, có thể ẩn giấu liền ẩn giấu. Ma hồn sư chạy trốn trên đường lại tạo thành qua thiên võ đại lục đông bộ vô tội bách tính một lần tai nạn giống như diệt vong. Cuối cùng bọn họ bị Kiếm Tây Lai cùng Lý Lưu Thủy một cái một chỗ ra tới giết chết, hủy thi diệt tích, thực sự không cách nào tiêu diệt, liền ném vào ngục trận trong phong ấn lại. Đại khoái nhân tâm, 700 năm ở giữa, năm đó bố phía dưới tròn vạn lý đại trận Kiếm Tây Lai, bởi vì tuổi tác già nua, không cách nào lại tu luyện duyên cớ, tu vi đã từ nửa bước hồn thánh rớt xuống tới ngũ tinh hồn tôn cấp độ. Nửa bước hồn thánh liền là thập tinh hồn tôn. 500 đến 600 năm, Kiếm Tây Lai tu vi chỉ giảm bớt ngũ tinh, hắn đã giữ vững đến tốt vô cùng, mà Lý Lưu Thủy tu vi rớt xuống đến so sánh là lợi hại, đã từ năm đó cửu tinh hồn tông rơi đến bây giờ nhị tinh hồn tông. Năm đó Kiếm Tây Lai đem ma hồn sư toàn bộ phong cấm, còn bảo vệ Hạo Nguyệt đế quốc bên cạnh Thần Dương đế quốc, mà Thần Dương đế quốc trải qua mấy trăm năm sau phát triển, quốc lực ngày càng hưng thịnh, thậm chí còn thường xuyên tại Hạo Nguyệt đế quốc biên giới tay máy tay chân. Suy nghĩ qua phân Hạo Nguyệt đế quốc nhận đất, về phần 700 năm trước, Hạo Nguyệt đế quốc hoàng thất là thế nào trợ giúp Thần Dương đế quốc, bọn họ sớm quên, mà thế nhân cũng sớm đã quên đi. Thế gian từng có hai vị cứu vớt hơn phân nửa phiến đại lục anh hùng, Kiếm Tây Lai cùng Lý Lưu Thủy. 700 năm sau hôm nay, mưa thu như mưa như chút nước tạt, từ cửu thiên mà xuống. Thu tới, thiên đã lạnh, gió thu run rẩy, mưa thu lớn lên thích, chính đương thu buồn, nhưng mà không có chút nào sinh khí tử thụ. Hợp thành rừng cây trong, vẫn như cũ có hai vị lão giả tại dội mưa thu, nhã nhiên đánh cờ. Bọn họ trong tay cờ vây quân cờ, bạch tử tản ra đá mặt trời giống như chói mắt bạch quang, hắc tử tản ra nguyệt lượng thạch giống như điểm điểm lam quang, tại đen như mực thu trong đêm phá lệ sáng loáng sáng lên. Chảy nước, hai giờ phía trước trăng treo ngọn cây từng là một vòng màu đỏ tươi huyết nguyệt, róc rách tiếng mưa rơi không lấn át được Kiếm Tây Lai bình tĩnh thanh âm. Ta cũng nhìn thấy, Lý Lưu Thủy thuận miệng trả lời. Sự chú ý còn giữ vững tại ván cờ trên. Trên trời rơi xuống dị tượng, tất có khác thường, mà ta gần nhất mấy ngày đêm xem sao trời, Kiếm Tây Lai nhàn nhạt nói. Kết quả như thế nào? Nếu như lại là ngục trận có vấn đề nói, có phải hay không lại muốn phiền toái vị kia thần bí thiếu niên? Suy tư rất lâu, Lý Lưu Thủy rốt cục rơi xuống quân cờ. Bắc Hằng đã lại đến trên đường. Kiếm Tây Lai nói xong một câu, bên người đều là ào ào tiếng mưa rơi. Các loại, chờ một hồi thật lâu, Kiếm Tây Lai mới tiếp tục nói. Lần này, Hạo Nguyệt đế quốc, thậm chí toàn bộ đại lục đông bộ, có đại phiền toái. Lạch cạch, Lý Lưu Thủy con cờ trong tay rơi vào đá xanh án bàn cờ trên. Có bao nhiêu phiền toái? Lý Lưu Thủy hỏi. Lý Lưu Thủy già nua đôi mắt. Tại tử thụ trong rừng trong đêm tối, tản ra đục ngầu quang mang. Rất lớn, Hạo Nguyệt, Thần Dương, Lăng Vân cùng ngự không bốn đại đế quốc, sẽ không còn tồn tại. Kiếm Tây Lai khuấy động lấy quân cờ. Nói, Lý Lưu Thủy cúi thấp đầu xuống, thở dài, một đời thiên kiêu, anh hùng tuổi xế chiều. Bọn họ rốt cục lão, mà hết thảy này hủy diệt căn nguyên, liền tại chúng ta dưới chân. Kiếm Tây Lai nhẹ nhàng mà dậm chân, đạp hai lần đại địa. Ngươi là nói, ma hồn sư? Lý Lưu Thủy hỏi. Đúng vậy a, liền là ma hồn sư. Nếu như không phải ma hồn sư, lại có này một phương tồn tại, đã có được lật đổ bốn đại đế quốc lực lượng. Kiếm Tây Lai hoa bạch trường mi cùng tóc bạc, đều bị nước mưa làm ướt. Kiếm Tây Lai không để ý những cái này, tiếp tục nói, quyển trục đã vô dụng. Cái này ngục trận, không những thái cổ minh văn năng lượng bị tiêu hao không còn, nó bản thể năng lượng cũng ngày càng khô kiệt, rời sụp đổ không xa. Lý Lưu Thủy không lên tiếng. Lý Lưu Thủy một đời hành sự quang minh lỗi lạc, can đảm hiệp nghĩa, cũng không lưu lại cái gì tiếc nuối. Chết thì có làm sao? Nếu như ngục trận hủy diệt, huynh đệ chúng ta hai người tất nhiên đứng mũi chịu sào, trở thành ma hồn sư nhóm trước hết nhất trả thù mục tiêu. Kiếm Tây Lai già nua đôi mắt, sáng ngời có thần. Ta đem Bắc Hàng kêu tới đến, không là vì lại để cho hắn tìm vị kia thần bí tiểu hữu tìm kiếm quyển trục, mà là cho Bắc Hàng thông báo hậu sự. Thông báo hậu sự, chấm ngoặc kép, không biết sao. Lý Lưu Thủy lặp lại thoáng cái. Kiếm Tây Lai trên một câu nói cuối cùng bốn chữ. Ta sống gần tới 1000 tuổi, chết liền chết, không có gì tiếc nuối. Ta lo lắng là trong thiên hạ lê dân bách tính a. Chấm ngoặc kép. Lý Lưu Thủy thở dài nói, chuyện này cũng không phải là không có đảo ngược, chỉ tiếc đảo ngược xác suất thực sự là quá nhỏ, quá thấp. Kiếm Tây Lai từ hộp cờ bên trong lấy ra một quân cờ. Nga, đảo ngược? Lý Lưu Thủy truy vấn. Là đảo ngược. Thiên Võ Đại Lục Đông Bộ đem sinh linh đồ thán, máu chảy vạn lý, 10 ức tính bách tính chảy rời mất chỗ. Hai tôn trên đời vô địch kinh khủng sinh mạng thể cũng sẽ tùy theo tạo thành. Thiên Võ Đại Lục Tây Bộ vội vàng tổ kiến liên quân, cũng không cách nào ngăn cản cái này hai tôn sinh mạng thể. Mà một vị 16 tuổi thiếu niên đem hoành không xuất thế, hắn có thể hay không cản lại cái này hai tôn sinh mạng thể cứu vớt Thiên Võ Đại Lục cùng toàn bộ nhân loại, thì nhìn hắn tạo hóa. Kiếm Tây Lai nói xong, lại một lần hạ cờ. Chảy nước, người thua. Kiếm Tây Lai lại nói tiếp lời này thời điểm, trong đầu hiện lên ra một người, 16 tuổi thiếu niên, là Trần Bắc Hằng đưa ra một mai lại một mai quyền trục thiếu niên. Lý Lưu Thủy không có để ý ván cờ thắng thua, đắm chìm trong Kiếm Tây Lai lời nói bên trong. Hồi lâu, mới nói, này hai cái vô địch sinh mạng thể, liền là cửu quỷ Tích Nguyệt, cùng quỷ xuyên tàng la bọn họ hai cái đi. Ngoặc kép, ẩn giấu, tàng, bốn tiếng, người viết chú, hẳn là đi. Ai ngờ nói đây, có thể trừ hai người bọn họ, cũng không người khác. Kiếm Tây Lai nói xong, dừng một chút, lại nói, chảy nước, người yên tâm, cái này một kiếp, chúng ta hai huynh đệ có thể chạy không khỏi. Chấm ngoặc kép, cái này tính là gì? Sống gần ngàn năm, ta thật đúng là suy nghĩ nếm thử tử vong là tư vị gì. Dù sao, trừ đỉnh phong ma hồn sư, ta thật đúng là không tìm được có thể đem ta giết người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.